Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2058, chương 2062, kết cục. Chỉ là một kiếm, liền là có không ít cao thủ ào ào vẫn lạc. Tình cảnh này xuất hiện, cho dù là bên trong một cái lão nhân, đều là trong lòng run sợ. Giết, Hạ Minh Lệ quát một tiếng. Chính là tại cái này trong đám người chém giết, thì liền Bạch Băng Thanh cũng là như thế. Hai người bọn họ những nơi đi qua, những người này vậy mà đều không cách nào ngăn cản hai người này hợp lực. Chủ yếu vẫn là bởi vì cái này Bạch Băng Thanh thật sự là thật đáng sợ. Làm sao lại đáng sợ đến trình độ như vậy? Quả thực khủng bố. Trong lúc nhất thời, tại cái này trên mặt đất chảy ra nồng đậm máu tươi. Máu tươi nhuộm đỏ đất này mặt, nồng đậm huyết tinh vị đạo phát ra, tràn ngập người miệng mũi. Cái này khiến một số người cũng là dần dần hoảng sợ. Mau trốn, hiển nhiên, cái này mang đến người cũng là bị Hạ Minh cùng Bạch Băng Thanh giết sợ. Lúc này ào ào là chạy khỏi nơi này, theo những người này đào tẩu, Hạ Minh lại là chém giết một tên hậu thiên sơ kỳ cao thủ. Hai tay đạm mạc nhìn cái này trên mặt đất thi thể liếc một chút. Thần sắc không có chút nào ba động. Ở cái thế giới này, ngươi không giết người khác thì sẽ giết ngươi. Vì vậy, Hạ Minh không có chút nào thương hại. Chúng ta vào xem một chút đi. Hạ Minh nói, theo Hạ Minh đề nghị, định hướng về trong phòng này đi đến. Thế nhưng là lúc này thời điểm. Đột nhiên truyền đến một tiếng vang thật lớn, bỗng nhiên tại cái này nóc nhà chỗ, lại là có hai bóng người một nhảy ra, ầm ầm, cái này nóc nhà bị hai người trong nháy mắt đâm vào một cái lỗ thủng. Hai người tại cái này không chung không ngừng tranh đấu, sau đó hai người đối đầu nhất trưởng, hai người này ào ào là lui lại hai bộ, xoát, hai người đều là đứng tại cái này trên nóc nhà. Ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm đối phương, Mộ Dung Điển trong mắt lộ ra nồng đậm sát ý, lớn nhất bất quá, khóe miệng của hắn lại là treo một chút vết máu. Rất hiển nhiên, tại đi ra không chuẩn bị thời điểm, hắn bị Mộ Dung Vân sóng đánh nhất trường, bị một số thương thế. Mộ Dung Vân sóng, Mộ Dung Điển nghiến răng nghiến lợi nhìn trước mắt Mộ Dung Vân sóng. Sắc bén nói: ngươi làm sao có thể không chết? Hừ, Mộ Dung Vân sóng lạnh hừ một tiếng. Ngươi có phải hay không rất muốn ta chết? Ngươi, Mộ Dung Điển lạnh lùng nhìn chằm chằm Mộ Dung Vân sóng. Trong mắt, quang mang lấp lóe. Mộ Dung Điển, ngươi vẫn là thúc thủ chịu trói đi. Hôm nay ngươi, đừng hòng rời đi cái này Mộ Dung phủ. Mộ Dung Vân sóng quát lạnh nói. Ha ha ha ha. Mộ Dung Điển nghe vậy, lại là cười lên ha hà, trong tiếng cười, tràn ngập mỉa mai, cười lạnh nói, Mộ Dung Điển, ngươi cho rằng ngươi cuốn lấy ta, ngươi liền có thể lưu lại ta à? Hôm nay ta thế nhưng là đem tất cả mọi người mang tới. Mộ Dung Điển, hôm nay, cũng là ngươi tử kỳ, Mộ Dung phủ trên dưới, đều sẽ chó gà không tha, thật sao? Mộ Dung Vân sóng khóe miệng vẩy một cái, toát ra một chút nghiền ngẫm ý cười, cười khẩy nói, vậy ngươi nhìn lại ngươi những người kia, bọn họ hiện tại tất cả đều ở đâu bên trong? Theo Mộ Dung Vân sóng một câu, Mộ Dung Điển sắc mặt cứng đờ, lúc này nhanh chóng hướng về nhà phía dưới nhìn sang, làm Mộ Dung Điển nhìn đến phía dưới cái này một mảng lớn vết máu thời điểm. Sắc mặt đột nhiên trắng nhợt, giờ khắc này, Hạ Minh ánh mắt cũng là ngừng ở lại đây Mộ Dung Điển trên thân. Mặt chứa ý cười nhìn lấy cái này Mộ Dung Điển, cười ha hả nói ra, Mộ Dung trưởng lão, ngươi tốt a, ngươi là ai? Mộ Dung Điển trong lòng dâng lên một loại dự cảm không tốt. Tại hạ Hạ Minh, Hạ Minh bình thản hồi đáp, Hạ Minh, Mộ Dung Điển nhướng mày. Lạnh lùng nhìn chằm chằm cái này Hạ Minh, tựa hồ chưa từng nghe nói qua cái này Hạ Minh tên. Mộ Dung Điển lạnh lùng nói, ta mang đến người đâu? Cái này mặt đất, không đều thật sao? Hạ Minh chỉ cái này trên mặt đất thi thể. Mộ Dung Điển sắc mặt trắng nhợt. Quả không phải vậy, tại cái này trên mặt đất thi thể, tất cả đều là hắn mang đến người. Cho dù là Mộ Dung Điển đều là ngốc trệ ngay tại chỗ. Làm sao có thể, hắn mang đến người, thậm chí đều có hậu thiên viên mãn cao thủ. Cái này Mộ Dung phủ muốn đem dạng này cao thủ cầm xuống, tuyệt đối không có khả năng. Chỗ nào sợ là tiên thiên sơ kỳ cao thủ đến, chỉ sợ cũng đến sóng phí chút sức lực. Thế nhưng là, bây giờ hắn mang đến người tất cả đều là chết ở chỗ này. Cái này sao có thể? Là ngươi làm? Mộ Dung Điển thanh âm như trong địa ngục ma quỷ thanh âm đồng dạng. Thanh âm khàn khàn, sát ý lăng nhiên, không tệ. Hạ Minh mỉm cười, từ tốn nói, Mộ Dung Điển, hiện tại ngươi đại thế đã mất, ngươi vẫn là ngoan ngoãn địa thúc thủ chịu trói đi. Nếu không phải như vậy, hôm nay chính là ngươi tử kỳ, muốn chết, tiểu súc sinh, lão phu giết ngươi. Mộ Dung Điển cũng là giận tím mặt, thân hình nhất động, mũi chân điểm nhẹ cái này trên nóc nhà mái ngói. Thân hình đột nhiên lướt đi, cơ hồ là trong chớp mắt liền đến Hạ Minh trước mặt. Cái này Mộ Dung Vân sóng muốn ngăn cản, lại là chậm một chút, chỉ có thể quát to. Cẩn thận, cái này tốc độ quá nhanh, khiến Hạ Minh sắc mặt cũng là đột nhiên ngưng tụ. Đại hoang trấn ma ấn. Hạ Minh không chút do dự làm ra bản thân võ học. Hai tay nhanh chóng biến hóa. Đáng sợ nguyên khí cũng là tại thời khắc này nhộn nhạo lên. Cơ hồ là trong chớp mắt chính là ngưng ấn mà ra. Lực lượng đáng sợ đối với cái này Mộ Dung Điển hung hăng đập tới. Điêu trùng tiểu kỹ, Mộ Dung Điển vung tay lên. Trong nháy mắt cùng cái này Hạ Minh đối đầu nhất trường. Thế mà cái này thuận buồm xuôi gió đại hoang trấn ma ấn ở đây đợi cường giả trước mặt. Lại là ầm vang vỡ vụn, cơ hồ là trong chớp mắt, liền là hướng về phía Hạ Minh nhanh chóng nhất trưởng dò ra, bành. Đúng vào lúc này, truyền đến một tiếng vang trầm, vốn là Hạ Minh còn cho là mình bị đánh trúng. Thế nhưng là đúng vào lúc này Hạ Minh nhìn thấy. Cái này Mộ Dung Điển sắc mặt đột nhiên biến đến tái nhợt. Này khí tức cũng là trong nháy mắt biến đến uể oải lên. Mộ Dung Điển một đôi sắc bén con ngươi. Đột nhiên nhìn hướng cái này Bạch Băng Thanh. Ngươi là tiên thiên viên mãn cao thủ. Oanh, theo Mộ Dung Điển tiếng nói vừa mới rơi xuống. Bạch Băng Thanh nguyên khí trong cơ thể ầm vang bạo phát. Lực lượng đáng sợ tựa như là hồng thủy đồng dạng, nhanh chóng đánh tới, bành, Mộ Dung Điển thân thể hung hăng đập tại cái này trên mặt đất. Mộ Dung Điển há mồm phun ra một ngụm máu tươi, Mộ Dung Điển ngũ tạng lục phủ, tại thời khắc này đều là lệch vị trí, dù sao đụng phải cái này tiên thiên nguyên bận bịu cao thủ nhất kích, cũng không phải thụ điểm vết thương nhẹ đơn giản như vậy. Xoát xoát. Giờ khắc này, Mộ Dung Vân sóng cũng là theo cái này trên nóc nhà đi xuống. Đi tới nơi này Mộ Dung Điển trước mặt, Mộ Dung Vân sóng lạnh lùng nhìn chằm chằm Mộ Dung Điển. Mộ Dung Điển, ngươi có biết tội của ngươi không? Ha ha ha, khụ khụ, Mộ Dung Điển mỉa mai cười một tiếng. Được làm vua thua làm giặc. Mộ Dung Vân sóng, ta Mộ Dung Điển không phải thua trong tay ngươi. Mà chính là thua ở hai người kia trong tay. Mộ Dung Điển có chút hận ý nhìn chằm chằm Hạ Minh hai người, âm thanh lạnh lùng nói, hai người các ngươi rốt cuộc là ai? Vì sao muốn giúp cái này Mộ Dung Vân sóng? Hạ Minh chỉ là nhàn nhạt nhìn cái này Mộ Dung Điển liếc một chút, cũng chưa giải thích. Bạch Băng Thanh thậm chí ngay cả nhìn cũng không nhìn Mộ Dung Điển. Lúc này thời điểm Mộ Dung Vân sóng thì là từ tốn nói. Không tệ, được làm vua thua làm giặc. Mộ Dung Điển, hiện tại ngươi thua. Mộ Dung Vân sóng, ngươi chớ đắc ý. Mộ Dung Điển tràn đầy hận ý nói ra. Thể loại giả sử,